Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: Các Phật tử, về hướng đông của biển Hương Thủy Ly Cấu Diễm Tàng đó. Lúc đó, vị Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng ở trong hội Hoa Nghiêm rằng: Các vị đệ tử của Phật, về hướng đông của biển Hương Thủy Ly Cấu Diễm Tàng đó lại có 10 biển Hương Thủy. Ở trong mỗi biển Hương Thủy đều có một thế giới chủng. Mỗi thế giới chủng có 20 tầng thế giới. Lại có biển Hương Thủy tên là Biến Hóa Di Diệu Thân. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Thiện Bố Sai Biệt Phương. Lại có biển Hương Thủy tên là Biến Hóa Di Diệu Thân. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Thiện Bố Sai Biệt Phương. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Kim Cang Nhãn Tràng. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Trang Nghiêm Pháp Giới Kiều. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Kim Cang Nhãn Tràng. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Trang Nghiêm Pháp Giới Kiều. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Chủng Chủng Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Hằng Xuất Thập Phương Biến Hóa. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Chủng Chủng Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Hằng Xuất Thập Phương Biến Hóa. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Vô Gián Bảo Dương Luân. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Bảo Liên Hoa Hành Mật Dân. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Vô Gián Bảo Dương Luân. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Bảo Liên Hoa Hành Mật Dân. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Diệu Hương Diễm Phổ Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Tỳ Lơ Giá Na Biến Hóa Hạnh. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Diệu Hương Diễm Phổ Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Tỳ Lơ Giá Na Biến Hóa Hạnh. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Bảo Mạc Diêm Phù Tràng. Trong đó có thế giới chủng tên là Chư Phật Hộ Niệm Cảnh Giới. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Bảo Mạc Diêm Phù Tràng. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Chư Phật Hộ Niệm Cảnh Giới. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Nhất Thiết Sắc Sĩ Nhiên Quang. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Tối Thắng Quang Biến Chiếu. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Nhất Thiết Sắc Sĩ Nhiên Quang. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Tối Thắng Quang Biến Chiếu. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Cảnh Giới. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Bảo Diễm Đăng. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Cảnh Giới. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Bảo Diễm Đăng. Có các biển Hương Thủy như vậy, nhiều bất khả thuyết số hạt bụi quái Phật. Giống như biển Hương Thủy vừa nói ở trên, có nhiều bất khả thuyết như số hạt bụi quái Phật. Gần núi Luân Di Nhất có biển Hương Thủy tên là Lưu Ly Địa. Trong đó có thế giới chủng tên là Thường Phóng Quang Minh, dùng thế giới hải kiếp âm thanh thanh tịnh làm thể. Nơi gần núi Luân Di Nhất có biển Hương Thủy tên là Lưu Ly Địa. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Thường Phóng Quang Minh, dùng thế giới hải kiếp âm thanh thanh tịnh làm thể. Trong đó phương dưới cùng có thế giới tên là Khả Ái Lạc Tịnh Quang Tràng. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi quái Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Tối Thắng Tam Muội Tinh Tấn Huệ. Thế giới chủng thường phóng quang minh có 20 tầng thế giới. Trong đó, phương dưới cùng có thế giới tên là Khả Ái Lạc Tịnh Quang Tràng. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi quái Phật bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Tối Thắng Tam Muội Tinh Tấn Huệ đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật và ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng. Có thế giới tên là Hương Trang Nghiêm Tràng. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Chướng Ngại Pháp Giới Đăng. Phía trên thế giới Khả Ái Tịnh Quang Tràng trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật và ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng. Có thế giới tên là Hương Trang Nghiêm Tràng. Đây là thế giới tầng thứ 10. Có thế giới nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Vô Chướng Ngại Pháp Giới Đăng, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh. Trên đó trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 3 cõi Phật và ngang bằng với thế giới Ta Bà. Có thế giới tên là Phóng Quang Minh Tạng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Biến Pháp Giới Vô Chướng Ngại Huệ Minh. Phía trên thế giới Hương Trang Nghiêm Tràng trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 3 cõi Phật và ngang bằng với thế giới Ta Bà, tức cũng là thế giới tầng thứ 13. Có thế giới tên là Phóng Quang Minh Tạng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Biến Pháp Giới Vô Chướng Ngại Huệ Minh Phật, đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 7 cõi Phật. Thế giới chủng phương trên cùng đó có thế giới tên là Tối Thắng Thân Hương. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Giác Phân Hoa. Phía trên thế giới Phóng Quang Minh Tạng trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 7 cõi Phật. Đây là phương dưới cùng của thế giới chủng thường phóng quang minh. Có thế giới tên là Tối Thắng Thân Hương, tức cũng là thế giới tầng thứ 20. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Giác Vân Hoa Phật, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh. Các Phật tử, bên ngoài biển Hương Thủy vô tận quang minh luân đó, vị Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, bên ngoài biển Hương Thủy vô tận quang minh luân lại có 10 biển Hương Thủy. Trong mỗi biển Hương Thủy có thế giới chủng. Phía trên mỗi thế giới chủng lại có 20 tầng thế giới. Lại có biển Hương Thủy tên là Cụ Túc Diệu Quang. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Biển Vô Cấu. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Cụ Túc Diệu Quang. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Biến Vô Cấu. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Quang Diệu Cái. Trong biển đó lại có thế giới tên là Vô Biên Phổ Trang Nghiêm. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Quang Diệu Cái. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Vô Biên Phổ Trang Nghiêm. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Diệu Bảo Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Hương Mani Quỷ Độ Hình. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Diệu Bảo Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Hương Mani Quỷ Độ Hình. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Xuất Phật Âm Thanh. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Thiện Kiến Lập Trang Nghiêm. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Xuất Phật Âm Thanh. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Thiện Kiến Lập Trang Nghiêm. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Hương Tràng Tu Di Tạng. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Quang Minh Biến Mãn. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Hương Tràng Tu Di Tạng. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Quang Minh Biến Mãn. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Chiên Đàn Diệu Quang Minh. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Hoa Diễm Luân. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Chiên Đàn Diệu Quang Minh. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Hoa Diễm Luân. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Phong Lực Trì. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Bảo Diễm Dân Tràng. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Phong Lực Trì. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Bảo Diễm Dân Tràng. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Đế Thích Thân Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Chân Châu Tạng. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Đế Thích Thân Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Chân Châu Tạng. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Bình Thản Nghiêm Tịnh. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Tỳ Lưu Ly Mạc Chủng Chủng Trang Nghiêm. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Bình Thản Nghiêm Tịnh. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Tỳ Lưu Ly Mạc Chủng Chủng Trang Nghiêm. Có các biển Hương Thủy như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Giống như biển Hương Thủy vừa nói ở trên, có các biển Hương Thủy nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Gần núi Luân Di Nhất có biển Hương Thủy tên là Diệu Thụ Hoa. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Xuất Sinh Chư Phương Quảng Đại Sát. Dùng tất cả âm thanh Phật tồi phục ma làm thể. Nơi gần núi Đại Luân Di Nhất có biển Hương Thủy tên là Diệu Thụ Hoa. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Xuất Sinh Chư Phương Quảng Đại Sát. Dùng tất cả âm thanh Phật tồi phục ma làm thể tánh. Trong đó phương dưới cùng có thế giới tên là Diễm Cự Tràng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thế Gian Công Đức Hải. Phía trên thế giới chủng Xuất Sinh Chư Phương Quang Đại Sát có 20 tầng thế giới. Phương dưới cùng có thế giới tên là Diễm Cự Tràng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Thế Gian Công Đức Hải Phật đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng. Có thế giới tên là Xuất Sinh Bảo. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Sư Tử Lực Bảo Dân. Phía trên thế giới Diễm Cự Tràng trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng tên là Xuất Sinh Bảo. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Sư Tử Lực Bảo Dân đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên ngang bằng với thế giới Ta Bà có thế giới tên là Y Phục Tràng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Nhất Thiết Trí Hải Dương. Phía trên thế giới Xuất Sinh Bảo trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 3 cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Ta Bà tên là Y Phục Tràng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Trí Hải Dương đang giáo hóa chúng sinh. Nơi đó thế giới chủng phía trên cùng có thế giới tên là Bảo Anh Lạc Sư Tử Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thiện Biến Liên Hoa Tràng. Phía trên thế giới chủng xuất sinh chư phương quảng đại sát có thế giới tên là Bảo Anh Lạc Sư Tử Quang Minh. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Thiện Biến Hóa Liên Hoa Tràng Phật đang giáo hóa chúng sinh. Các Phật tử, bên ngoài biển hương thủy Kim Cang Diễm Quang Minh đó lại có biển hương thủy tên là Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Ánh Sức Tràng. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Thanh Tịnh Hạnh Trang Nghiêm. Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, bên ngoài biển hương thủy Kim Cang Diễm Quang Minh đó lại có 10 biển hương thủy. Trong mỗi biển hương thủy lại có thế giới chủng, mỗi thế giới chủng có 20 tầng thế giới. Kế lại có biển hương thủy tên là Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Ánh Sức Tràng. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Thanh Tịnh Hạnh Trang Nghiêm. Kế lại có biển hương thủy tên là Nhất Thiết Bảo Hoa Quang Diệu Hải. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Công Đức Tướng Trang Nghiêm. Kế lại có biển hương thủy tên là Nhất Thiết Bảo Hoa Quang Diệu Hải. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Công Đức Tướng Trang Nghiêm. Kế lại có biển hương thủy tên là Liên Hoa Khai Phu. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Bồ Tát Ma Ni Quang Trang Nghiêm. Kế đó lại có biển hương thủy tên là Liên Hoa Khai Phu. Trong biển đó có thế giới tên là Bồ Tát Ma Ni Quang Trang Nghiêm. Kế lại có biển hương thủy tên là Diệu Bảo Y Phục. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Tịnh Châu Luân. Kế lại có biển hương thủy tên là Diệu Bảo Y Phục. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Tịnh Châu Luân. Kế lại có biển hương thủy tên là Khả Ái Hoa Biến Chiếu. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Bách Quang Dân Chiếu Diệu. Kế lại có biển hương thủy tên là Khả Ái Hoa Biến Chiếu. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Bách Quang Dân Chiếu Diệu. Kế lại có biển hương thủy tên là Biến Hư Không Đại Quang Minh. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Bảo Quang Phổ Chiếu. Kế lại có biển hương thủy tên là Biến Hư Không Đại Quang Minh. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Bảo Quang Biến Chiếu. Kế lại có biển hương thủy tên là Diệu Hoa Trang Nghiêm Tràng. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Kim Nguyệt Nhãn Anh Lạc. Kế lại có biển hương thủy tên là Diệu Hoa Trang Nghiêm Tràng. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Kim Nguyệt Nhãn Anh Lạc. Kế lại có biển hương thủy tên là Chân Châu Hương Hải Tạng. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Phật Quang Minh. Kế lại có biển hương thủy tên là Chân Châu Hương Hải Tạng. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Phật Quang Minh. Kế lại có biển hương thủy tên là Bảo Luân Quang Minh. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Thiện Hóa Hiện Phật Cảnh Giới Quang Minh. Kế lại có biển hương thủy tên là Bảo Luân Quang Minh. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Thiện Hóa Hiện Phật Cảnh Giới Quang Minh. Có các biển hương thủy như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Các biển hương thủy như đã nói ở trên, có nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Gần núi Luân Di Nhất có biển hương thủy tên là Vô Biên Luân Trang Nghiêm Đệ. Trong biển đó có các thế giới chủng tên là Vô Lượng Phương Sai Biệt, dùng đủ thứ âm thanh lời nói của tất cả cõi nước làm thể. Nơi gần núi Đại Luân Di Nhất có biển hương thủy tên là vô biên luân trang nghiêm đấy. Trong biển đó có thế giới chủng tên là vô lượng phương sai biệt, dùng đủ thứ âm thanh lời nói của tất cả quải nước làm thể tính. Trong đó phương dưới cùng có thế giới tên là Kim Cang Hoa Cái. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Tận Tướng Quang Minh Phổ Môn Âm. Phía trên thế giới chủng vô lượng phương sai biệt có 20 tầng thế giới. Phương dưới cùng có thế giới tên là Kim Cang Hoa Cái. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Vô Tận Tướng Quang Minh Phổ Môn Âm, đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 quái Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, tên là Xuất Sinh Bảo Y Tràng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Phước Đức Dân Đại Oai Thế. Phía trên thế giới Kim Cang Hoa Cái trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 quái Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, tên là Xuất Sinh Bảo Y Tràng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Phước Đức Dân Đại Oai Thế, đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên ngang bằng với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Chúng Bảo Cụ Diệu Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thắng Huệ Hải. Phía trên thế giới Xuất Sinh Bảo Y Tràng trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 3 cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Ta Bà, tên là Chúng Bảo Cụ Diệu Trang Nghiêm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Thắng Huệ Hải, đang giáo hóa chúng sinh. Phương trên nhất của thế giới chủng đó có thế giới tên là Nhật Quang Minh Y Phục Tràng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Trí Nhật Liên Hoa Vân. Phương trên nhất của thế giới chủng vô lượng phương sai biệt có thế giới tên là Nhật Quang Minh Y Phục Tràng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Trí Nhật Liên Hoa Vân, đang giáo hóa chúng sinh. Các Phật tử, bên ngoài biển Hương Thủy Đế Thanh Bảo Trang Nghiêm đó lại có biển Hương Thủy tên là A Tu La Cung Điện. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Hương Thủy Quang Sở Trì. Vị Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, bên ngoài biển Hương Thủy Đế Thanh Bảo Trang Nghiêm đó lại có 10 biển Hương Thủy. Trong mỗi biển Hương Thủy lại có một thế giới chủng. Mỗi thế giới chủng có 20 tầng thế giới. Lại có biển Hương Thủy tên là A Tu La Cung Điện. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Hương Thủy Quang Sở Trì. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Bảo Sư Tử Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Biến Thị Thập Phương Nhất Thiết Bảo. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Bảo Sư Tử Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Biến Thị Thập Phương Nhất Thiết Bảo. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Cung Điện Sắc Quang Minh Vân. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Bảo Luân Diệu Trang Nghiêm. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Cung Điện Sắc Quang Minh Vân. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Bảo Luân Diệu Trang Nghiêm. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Xuất Đại Liên Hoa. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Diệu Trang Nghiêm Biến Chiếu Pháp Giới. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Xuất Đại Liên Hoa. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Diệu Trang Nghiêm Biến Chiếu Pháp Giới. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Đăng Diễm Diệu Nhãn. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Biến Quán Sát Thập Phương Biến Hóa. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Đăng Diễm Diệu Nhãn. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Biến Quán Sát Thập Phương Biến Hóa. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Bất Tư Nghị Trang Nghiêm Luân. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Thập Phương Quang Minh Phổ Danh Xưng. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Bất Tư Nghị Trang Nghiêm Luân. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Thập Phương Quang Minh Phổ Danh Xưng. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Bảo Tích Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Đăng Quang Chiếu Diệu. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Bảo Tích Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Đăng Quang Chiếu Diệu. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Thanh Tịnh Bảo Quang Minh. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Tu Di Vô Năng Di Ngại Phong. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Thanh Tịnh Bảo Quang Minh. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Tu Di Vô Năng Di Ngại Phong. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Bảo Y Lan Can. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Như Lai Thân Quang Minh. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Bảo Y Lan Can. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Như Lai Thân Quang Minh. Có các biển Hương Thủy như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Như biển Hương Thủy vừa nói ở trên, có nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Gần núi Luân Di Nhất có biển Hương Thủy tên là Thụ Trang Nghiêm Tràng. Trong biển đó có thế giới chủng tên là An Trụ Đế Võng. Dùng tất cả trí địa âm thanh của Bồ Tát làm thể. Nơi gần núi Đại Luân Di Nhất có biển Hương Thủy tên là Thụ Trang Nghiêm Tràng. Trong biển đó có thế giới chủng tên là An Trụ Đế Võng. Dùng tất cả trí địa âm thanh Bồ Tát làm thể tánh. Trong đó phương dưới cùng có thế giới tên là Diệu Kim Sắc. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Hương Diễm Thắng Oai Quang. Thế giới chủng An Trụ Đế Võng có 20 tầng thế giới. Trong đó phương dưới cùng có thế giới tên là Diệu Kim Sắc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Hương Diễm Thắng Oai Quang đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng. Có thế giới tên là Mani Thụ Hoa. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Ngại Phổ Hiện. Phía trên thế giới Diệu Kim Sắc trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng tên là Mani Thụ Hoa. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Vô Ngại Phổ Hiện đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên ngang bằng với thế giới Ta Bà có thế giới tên là Tỳ Lưu Ly Diệu Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Pháp Tự Tại Kiên Cố Huệ. Phía trên thế giới Mani Thụ Hoa trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 3 cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Ta Bà tên là Tỳ Lưu Ly Diệu Trang Nghiêm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Pháp Tự Tại Kiên Cố Huệ đang giáo hóa chúng sinh. Trong đó thế giới chủng phương trên cùng có thế giới tên là Phạm Âm Diệu Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Liên Hoa Khai Phu Quang Minh Vương. Phương trên cùng thế giới chủng An Trụ Đế Võng có thế giới tên là Phạm Âm Diệu Trang Nghiêm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Liên Hoa Khai Phu Quang Minh Vương đang giáo hóa chúng sinh.